Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 532 Kinh Biến. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Tiểu nữ hài bên cạnh, thoạt nhìn như là phụ thân bộ dáng tuổi trẻ nam nhân rất có lễ phép mà tỏ vẻ xin lỗi, hắn tiếng Anh liền nói đến cực hảo. Bella nghe tới không có gì chướng ngại, không quan hệ. Tới, thỉnh ngươi ăn đường. Bella làm bộ ở bao nội tìm kiếm. Thực tế từ thứ nguyên không gian nội lấy ra một viên thang cốc trái cây kẹo mềm đưa cho tiểu nữ. Hai, tiểu nữ hài hai mắt đen nhánh. Ở phụ thân đồng ý sau mới tiếp nhận tới. Cũng nhút nhát sợ sệt mà nói một tiếng cảm ơn, cách trung gian lối đi nhỏ. Tuổi trẻ nam nhân rất là nghiêm túc mà cùng Bella bắt chuyện vài câu. Đảo cũng không nhận ra nàng thân phận thật sự, nàng đối tự thân tướng mạo làm một ít che lấp. Hơn nữa thế giới quá lớn, người quá nhiều, phương Đông bên này ai sẽ quan tâm nước Mỹ phó tổng thống. Càng miễn bàn là tranh cử thất bại phó tổng thống người được đề cử. Chẳng sợ vị này phó tổng thống người được đề cử nữ nhi so thiên tiên đều xinh đẹp. Kia cũng vô dụng, tuổi trẻ nam nhân chỉ là từ Bella một ít trang sức cùng quần áo giày bao phán đoán nàng thân gia pha phong. Lúc này mới nói bóng nói gió mà dò hỏi nàng công tác thu vào cùng tới Hàn Quốc mục đích. Ngay sau đó thử thăm dò nói đến chính mình quản lý tài sản quỹ, hắn nắm giữ độ còn tính thích hợp. Ở Bella trong lòng phản cảm dâng lên trước kết thúc nói chuyện, ngươi chỉ lo chính ngươi. Ngươi trong lòng chỉ có tiền. Tiểu nữ hài dùng tiếng Hàn nói chính mình phụ thân, tuổi trẻ nam nhân. Nhẹ nhàng thở dài, làm một cái quỹ giám đốc. Hắn không biết nói những lời này dễ dàng khiến cho chán ghét sao. Đều là vì sinh tồn A, đoàn tàu chậm rãi rời đi Seoul. Hướng về phương Nam Busan chạy tới, thùng xe nội thực an tĩnh. Bella tùy ý lật xem một quyển tạp chí thời trang. Nhìn một hồi, nàng xoa xoa cái trán. Thực mau liền dựa vào lưng ghế, chậm rãi ngủ. Lúc này Hàn Quốc chính phủ đã là một mảnh hỗn loạn. 6 tiếng đồng hồ trước, một trận từ nước Mỹ Havergal bay đi Incheon phi cơ trực tiếp vọt vào nhà ga sân bay. Nổ mạnh tùy theo phát sinh, phi cơ nội hành khách bị nhận định không một may mắn còn tồn tại. Nhưng theo sau liền có người tuyên bố, có hành khách từ phế tích chung lung lay mà đứng lên, phía chính phủ phong tỏa tin tức. Tại ý thức đến sự tình không thích hợp, ý đồ tiến hành khống chế thời điểm, từ Incheon đến Anyang đến Suwon, cùng với Seoul phụ cận khu vực đều đã bị cảm nhiễm. Đập chứa nước cá bị ô nhiễm, đại lượng hoang dại động vật đem sinh hóa virus mang hướng 4 phương 8 hướng, ở Bella đi trước. Busan thời điểm, quỹ giám đốc thủ hạ một vị chủ nhiệm từ một nhà tên là có thiện sinh vật khoa học kỹ thuật trong. Công ty vội vàng chạy ra tới, bọn họ quỹ phụ trách vì nhà này y dược công ty tiến hành thị trường. Vận tác, không hề hạn cuối, dùng sức thổi phồng, đem các loại công trạng thổi đến ba hoa trích chòe. Vị này họ Kim chủ nhiệm cho rằng lăng xê quá mức với khoa trương. Liền một mình qua đi xem kỹ, như vậy vừa thấy. Hắn liền sợ hãi, kia căn bản là không phải cái gì y dược công ty. Mà là một nhà thực nghiệm quá trình tàn nhẫn, làm việc không từ thủ đoạn sinh hóa virus nghiên cứu phát minh công ty, lúc này nhà này tên là có. Thiện sinh vật khoa học kỹ thuật công ty bên trong cũng loạn thành một đoàn. Incheon sân bay virus nguyên dịch chính là bọn họ từ đặc thù con đường mua sắm. Hiện giờ sự tình bại lộ, công ty nội mấy cái người phụ trách đang ở nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Rời đi công ty tài chính, Kim chủ nhiệm trong lòng tràn ngập chịu tội cảm. Hắn thừa dịp hỗn loạn, ăn cắp một liều virus nguyên dịch. Hắn mở ra chính mình ô tô, chạy tới Busan, muốn tìm chính mình tín nhiệm cấp trên. Quỹ giám đốc Thạch Vũ thương nghị chuyện này, vừa mới rời đi Seoul. Hắn ô tô liền bởi vì con đường sụp đổ mà lật nghiêng. Ô tô ở mặt đường liên tục phiên 7-8 cái bổ nhào. Kim chủ nhiệm mơ mơ màng màng mà nhìn đến chính mình máu cùng đồ đựng rách nát mà chảy ra virus. Nguyên dịch hỗn hợp tới rồi cùng nhau, a, đã xảy ra chuyện, mau tới người a. bén nhọn chói tai tiếng gào làm Bella nháy mắt thanh tỉnh. Sao lại thế này? Nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay đầu lại quan khán. Từ thanh âm phán đoán là từ hai tiết thùng xe sau truyền tới. Bất quá ly đến khá xa, Eagle Vision cũng nhìn không tới ra chuyện gì. Bella từ thứ nguyên không gian nội lấy ra một thanh Glock 17, nghĩ nghĩ, nàng khẩu súng nhét vào sau eo chỗ, còn đem lúc trước Natasha cho nàng FBI giấy chứng nhận lấy ra tới trang đến túi quần. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chính mình cũng có thể có cái che lấp thân phận. Đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm, nàng nhìn đến một cái cao lớn thô kệch tráng hán đang đứng ở ngoài cửa đối bên trong nhỏ giọng lời. Nói nhỏ nhẹ mà nói cái gì? Bên trong một cái nữ nhân thanh âm tắc có chút không kiên nhẫn mà đáp lại, tráng hán nhìn đến Bella. Sao? Lập tức đem tiểu tâm cẩn thận biểu tình đổi thành nghiêm túc bản khắc, nhìn cái gì? Muốn thượng phòng vệ sinh nói đi mặt sau thùng xe. Bella nghe không hiểu tiếng hán, tùy ý nhìn hai mắt, thực mau liền đi qua một tiết thùng xe, nàng từ số 11 thùng xe đi đến số 12 thùng xe. Này tiết thùng xe nội hành khách rất nhiều đều ở đối phía sau chỉ trỏ trỏ. Nàng đẩy ra đám người, đi vào số 13 thùng xe, mấy cái ăn mặc cao trung sinh giáo phục Hàn Quốc thiếu niên đang ở lớn tiếng nghị luận cái gì. Một cái xuyên ô vuông váy ngắn, chân rất dài nữ sinh tựa hồ ở khuyên bảo bọn họ chạy nhanh đi. Nhưng mấy cái thiếu niên vẫn là một trận cao đàm khoát luận. Tựa hồ muốn mượn này biểu hiện chính mình thong dong cùng trấn tĩnh. Số 13 thùng xe thực hỗn loạn. Có người ở đi phía trước tễ, muốn nhìn một chút bên trong ra chuyện gì. Có người ở trở về chạy, giống thất tâm phong giống nhau la to. Số 12 thùng xe phòng vệ sinh đến số 13 thùng xe lối vào đứng đầy xem náo nhiệt hành khách. Ngay cả Bella trong lúc nhất thời cũng nhìn không tới bên trong cụ thể tình huống. Hàn Quốc người nói chuyện phiếm khẳng định sẽ không dùng tiếng Anh liêu. Nàng nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra thứ gì. Đột nhiên không biết ai lại hô một tiếng, liền thấy khủng hoảng cảm xúc ở trong đám người bắt đầu lan tràn. Xem náo nhiệt một chúng hành khách phía sau tiếp trước về phía số 12 thùng xe cùng với càng phía trước số 11 thùng xe chạy như điên, đừng phát ngốc. Mắt thấy phía trước ghế bên tiểu nữ hài đang đứng ở số 12 thùng xe phòng vệ sinh cửa sững sờ. Bella vội vàng duỗi tay đem tiểu nữ hài túm đến một bên, đám người không đầu ruồi bọ giống nhau đi phía trước chạy như điên. Lúc này nàng mới thấy rõ số 13 thùng xe nội tình huống, liền thấy một cái nữ nhân gương mặt, cái trán, cổ chỗ chảy rộng màu đỏ sậm tơ máu, hai mắt trở nên trắng, thân thể vặn vẹo, siêu siêu vẹo vẹo mà đứng lên, tay chân cứng đờ, cổ uốn lượn thành một cái không bình thường góc độ, trong miệng còn phát ra hô hô giống như dã thú giống nhau thanh âm tang thi. Làm Waylon, thang cốc đại boss, đối với sinh hóa virus Bella quá quen thuộc. Trước mắt virus trong lúc nhất thời không biết thuộc về cái loại này biến dị. Nhưng trung tâm đồ vật nàng nhận thức đây là nhà ai sinh hóa công ty virus tiết lộ ra tới. Bella không kịp nghĩ lại, mắt thấy tang thi tư thế cổ quái mà chậm rãi đứng dậy. Cường đại khứu giác cùng thị giác làm nó tìm được rồi một cái gần nhất săn giết mục tiêu, nó thân thể đi phía trước dò ra, tràn ngập huyết ô miệng rộng mở ra, hung ác mà cắn hướng một bên nữ nhân viên tàu. Nữ nhân viên tàu thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu tuổi tác, tiểu viên mặt sợ tới mức trắng bệch, trong tay nắm chặt di động, nàng ngồi quỳ trên mặt đất, đối mặt ly chính mình càng ngày càng gần bồn máu mồm to, hoàn toàn dọa ngốc. Tránh ra, tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Bella dùng sức đẩy ra phía trước đám người. Hết chương.